Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, chương 642, Thượng Cổ Tà Nhãn. Tháng trước nguyệt phiếu 9.000 thêm, cầu nguyệt phiếu, lam tinh thế giới, nữ nhân quả nhiên hẹp hòi. Saoru bản tôn tay phải đáp nghiêm mặt gò má, lại một cái thần chi hóa thân theo trong cơ thể hiển hiện. Hướng hắn thi lễ một cái, tiến vào vạn linh giới bên trong. Ôn dịch thế giới hóa thân nguyên bản cũng bởi vì cưỡng ép tại vi ma thế giới triển lộ thần tích, gần như ngã xuống, giết hay không đều như thế. Mà nguyệt nữ sĩ cách làm, chỉ biểu hiện ra một cái ý tứ, cái kia chính là chân chính đối địch với ta. Thêm ra một vị thần linh cấp những địch nhân khác, dù cho Saoru đều vẻ mặt ngưng trọng, xem ra ta hóa thân phải cẩn thận một chút, bằng không không làm được liền sẽ tại linh giới bên trong đụng vào nguyệt nữ sĩ. Trừ cái đó ra, chủ thế giới phát triển đồng dạng phải khiêm tốn, nhưng cũng nhất định phải trả thù trở về. Đây là thân là thần chi mặt mũi. Saoru cười lạnh một tiếng, đồng thời vẫn là đến chi phối càng nhiều thế giới linh tính, vì hoàn thành linh tính người điều khiển nghi thức làm chuẩn bị. Hắn liếc qua kinh nghiệm chi XP 52.367 một điểm tính ngưỡng 365.000 tích lũy không ít kinh nghiệm, có thể tăng lên một đợt. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút bên trong, rất nhiều tin tức nhanh chóng hiển hiện. Linh giới xuyên qua LV4, LV7, tinh thần cộng 10, linh hàng thuật LV4, LV9, tinh thần cộng 5, thể chất cộng 5, tâm linh kỳ thuật LV8, LV12, đã tới trước mắt trước giai cực hạn. Tinh thần cộng 5, thu hoạch được phụ thuộc năng lực, rất nhiều thuộc tính tăng phúc cùng kèm theo hiệu quả hiển hiện. Đến cuối cùng, hắn cá nhân thuộc tính bất ngờ biến thành tính danh Saoru Botley, tên thật Saoru Graham Botley Meng, nghề nghiệp linh giới lãnh chúa, thất giai, trước giai, bảy xưng hào: Hắc kỵ sĩ, đồ long giả, hủy diệt chi long, linh vương, linh chủ, lực lượng 130.000, nhanh nhẹn 120.000, thể chất 150.000, tinh thần 150.000, linh cảm 150.000, kỹ năng linh giới xuyên qua LV7, linh hàng thuật LV9, linh pháp thuật LV9, tạo mộng phong ấn LV12, tâm linh kỳ thuật LV12, linh áp LV12, linh chi tỏa liên LV12, thần kỳ vật phẩm chế tác LV12, lấp lánh LV12, cách đấu thuật LV8, thông linh thuật LV8, thông linh chi trận LV8, linh giới tác động LV8, tâm linh cường hóa LV8, thần chi hóa thân LV8 bị động, thần thoại thân thể LV4, thần bí học thức LV8, cơ sở vật lý học LV5, săn ma học thức LV9, ngôn ngữ chữ viết thông hiểu LV8, thi pháp sở trường LV8, tốc độ cao thi pháp LV8 XP, 367 một điểm tính ngưỡng, 39.000, chức giai tăng lên tới 7, về sau. Kỹ năng cùng bị động hạn mức cao nhất tăng lên 4, cũng chính là cao nhất có khả năng tăng lên đến LV12. Trong khoảng thời gian này, ta một mực tại lợi dụng tín ngưỡng cùng kinh nghiệm, tăng lên phương diện này thực lực, thần chi hóa thân LV8, lại có thể thêm ra mấy cái phân thân. Ở trong đó, một chút kỹ năng tăng lên đến LV12, cho Saoru phản hồi hàng loạt thuộc tính tăng phúc, lại thêm trực tiếp lợi dụng tín ngưỡng gia tăng 4 chiều thuộc tính, khiến cho hắn tại bây giờ bán thần cấp độ bên trong tuyệt không thể tính tân thủ, thực lực tăng nhiều. Trừ cái đó ra, hắn cũng phát hiện một chút mới nội dung. Ngoại trừ thi cơ sáng tạo sinh, cuồng vọng ngữ điệu chờ bị ta chủ động từ bỏ kỹ năng bị động bên ngoài. Cái khác là do ở kinh nghiệm không đủ, tạm thời vô phương tăng lên, mà mấy cái ngôn ngữ bị động sát nhập trở thành ngôn ngữ chữ viết thông hiểu. Thế nhưng, còn có rất trọng yếu một cái kỹ năng cùng một cái bị động vô phương trực tiếp dùng kinh nghiệm. Chống đi tới, Saoru nhìn về phía linh giới xuyên qua cùng thần thoại thân thể, tuyển hạng. Hai cái này bên trong, linh giới xuyên qua một mực là Saoru quan tâm trọng điểm. Nhưng đến LV7 sau đồng dạng vô phương tấn thăng, cần bát giai trước giai là điều kiện tiên quyết. Thần thoại thân thể cũng giống như thế, thậm chí càng thêm hà khắc. Hai cái này hẳn là linh giới lãnh chúa trọng yếu nhất kỹ năng cùng bị động. Mà linh giới xuyên qua loại biểu hiện này, Saoru kinh ngạc vuốt cằm. Chẳng lẽ tại tầng thứ 5 linh giới phía trên, còn có tầng thứ cao hơn linh giới tồn tại? Linh giới cuồn cuộn vô bờ là một cái hết sức khổng lồ khái niệm. Mỗi một cái thế giới đều có độc thuộc về thế giới kia 3 tầng trước linh giới. Chúng nó có thể là cố định làm huyễn linh giới, tâm linh giới, mộng linh giới hình thức, cũng có thể là quỷ dị dung hợp, biến thành đất phủ cùng trong truyền thuyết thiên đình, huyễn tượng thôn quê loại hình. Tới tầng thứ 4 vạn linh giới, tất cả thế giới đều ở vào giới này bên trong, vô hạn rộng rãi. Saoru đến nay cũng không có phát hiện phần cuối, có thể phá vỡ tầng thứ 4 vạn linh giới, đem tự thân tên thật đóng dấu tầng thứ 5 thần quốc giới. Tinh giới, chỉ có chân chính thần linh, đến mức những cái kia tín đồ cùng kỳ tịnh giả, cũng không phải là có được phá vỡ tinh giới thực lực. Chỉ là nhận lấy riêng phần mình thần linh bảo hộ, tiến vào tín ngưỡng thần linh thần quốc. Cái kia linh giới tầng thứ 6, lại là chỉ có chân chính chân thần, thậm chí chúa tể mới có thể tiến nhập địa vực sao? Saoru trong con ngươi có chút mơ màng, chợt, hắn nhắm lại hai mắt, thần điện bên trong lại lâm vào yên lặng. Chủ thế giới, dù ốt lần đại lục, đai lần cảng, từng đội tiền hải trộm tạo thành binh sĩ tại trên đường phố tuần tra, duy trì lấy trị an. Tới một đoạn thời gian trước so sánh, bến cảng bên trong thuộc địa lòng người tựa hồ an định không ít. Chủ này phải quy công cho hư thối đầm lầy rìa, hắc thạch, xài lang nhân bộ lạc gần nhất an phận rất nhiều, không có chủ động tập kích quấy rối nhân loại thực dân điểm. Trừ cái đó ra, cùng huyết đề, bán nhân mã bộ lạc nếm thử giao dịch cũng đạt được thành công lớn. Cái này khiến rất nhiều nổi danh trên mặt đất lưu nhân sĩ cho rằng mới tới phòng giữ Đao Tần tiên sinh là một vị hết sức có năng lực trưởng quan. Có lẽ có trở thành thực dân tổng đốc tiềm lực, mặc dù thủ đoạn của đối phương có lẽ có ít thô lỗ hoặc là thiết huyết, nhưng ở này loại thời kỳ chiến tranh, đối với cô treo hải ngoại thuộc địa mà nói, đó cũng không phải chuyện xấu. Cùng lúc đó, tại bản địa dần dần lưu truyền ra một chút tin tức ngầm, lại làm bọn hắn lo lắng. Tỉ như, tại Du Ốt Lần đại lục từng cái bến cảng thực dân mở ra bắt đầu lưu truyền. Một vị liên quan tới che giấu tồn tại, linh chủ, tín ngưỡng, cùng với một chút tà thần tổ chức chuyển động. Tỉ như kỵ sĩ bàn tròn đoàn, phòng giữ phủ, vừa đến chiến loạn. Đủ loại kỳ quái tổ chức đều xuất hiện. Rốt đem một chồng văn bản tài liệu đặt ở Saoru trước mặt. Thuật sĩ hội giúp nhau, Hắc Khô Lâu đoàn, Hồng Long giáo đoàn, không có ai biết tại chúng nó đằng sau ẩn giấu đi cái gì. Có lẽ là một vị ngũ giai lục giai chức nghiệp già. Có lẽ là một vị tà thần. Ở trong đó, cũng bao quát chúng ta kỵ sĩ bàn tròn đoàn. Saoru hóa thân mặt không thay đổi nói, dùng tín ngưỡng đối kháng tín ngưỡng là phương thức tốt nhất. Đúng thế, mặc dù Chris đế quốc giáo hội đối phát ra tín ngưỡng cảm thấy rất hứng thú, nhưng ở trong nước đã loạn thành một bầy điều kiện tiên quyết, chúng nó cũng không thể không co vào lực lượng. cái này cho cái khác, thần linh rất nhiều cơ lại. Ta tại nghĩ những tổ chức này bên trong, thậm chí khả năng có hắc tử xã, cổ xã hội những tổ chức này bí danh tồn tại. Rốt dùng Saoru một cái thường dùng ngữ để diễn tả. Ta đến xem, Saoru tùy ý lật vài tờ. Tầm mắt nhìn chăm chú tại một phần trên báo cáo. Vẻ mặt dần dần ngưng trọng lên. Thượng cổ tà nhãn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.